Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528. Hắc Long quát tháo. Nửa năm khắc tu hành, thực lực bản thân đến tột cùng đến trình độ gì? Liền chính hắn đều không rõ ràng. Ngay tại chuẩn bị vận dụng chân chính thành hình sau luân hồi ma pháp cứng rắn giang chín đại thần linh một đợt thời điểm, đột nhiên một đầu tốc độ cực nhanh hắc long đột nhiên từ đằng xa lao đến, giống kinh khủng long ngâm bỗng nhiên nổ vang. Hắc long hai cánh kéo dài, miệng to như chậu máu há miệng, vẻn vẹn một nháy mắt liền tới đến cùng chín đại thần linh trung tâm. Một cái lao xuống, liền đem chín đại thần linh xúc thế một kích đánh gãy. Thứ gì? Có thần linh kinh sợ. Bọn hắn hiện tại chuyện duy nhất muốn làm tình chính là cấp tốc giải quyết danh sách chi vực, uy năng vượt xa khỏi tưởng tượng. Dù là tại vô tận hư không bên trong, đây cũng là tuyệt đối cự đầu bá chủ. Hiện tại đã có thí luyện giả phát hiện tung tích của bọn hắn. Mỗi kéo thêm một phút đồng hồ, đều sẽ tăng thêm một điểm bại lộ phong hiểm. Ngươi cái quái vật này, ta cùng ngươi liều. Đột nhiên, hắc long phía trước không gian phá vỡ. Chỉ thấy một vị tóc tai bù xù nữ tính, thần linh, đột nhiên từ bên trong vọt ra. Giống như điên cuồng, phất tay vô tận gió tuyết phất phới, tản ra lạnh thấu xương hàn khí. Hướng phía hắc long bao trùm mà ra, nhưng mà đối mặt một kích này, hắc long vẻn vẹn gào thét một tiếng, sau đó hai cánh mở ra, cả con rồng vọt thẳng vào trong gió tuyết, những cái kia ẩn chứa đóng băng vạn vật chi lực gió tuyết, lại hoàn toàn vô pháp đối hắc long tạo thành ảnh hưởng chút nào. Tóc tai bù xù nữ, thần linh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc long tấn công đến trước mặt mình. Sau đó mở ra giữ tợn miệng lớn, công chúa, cẩn thận, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai tôn, trung vị thần linh, bên trong đó một tôn đột nhiên xuất hiện tại Sagraris phía trước. Đưa tay ở giữa, chỉ thấy trắng xóa hoàn toàn mang theo hàn ý xương khói mông lung nháy mắt đem hắc long vây khốn. Mà hắn cũng thừa dịp khoảng thời gian này đem Sagraris mang ra chiến trường khu vực. Giống vừa mới kéo ra chiến trường, một đạo chấn thiên động địa gào thét liền từ phía sau truyền đến. Tôn này trung vị thần linh lập tức trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy hắc long đã xông phá sương mù trói buộc, tấn mãnh hướng phía hắn bên này đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Bằng đầu này hắc long lực lượng, không có lý do nhanh như vậy liền xông phá giam cầm. Vị này, trung vị thần linh, cướp đoạt pháp tắc chính là sương mù chi pháp tắc. Đoàn kia xương trắng nhìn như không có gì lực lượng, nhưng trên thực tế bên trong ẩn chứa huyễn thuật cùng băng kết chi lực song trọng công kích. Cho dù là ngang cấp, trung vị thần linh, muốn xông ra dạng này trói buộc cũng muốn tốn hao một đoạn thời gian, nhưng bây giờ đầu này cự long lực lượng rõ ràng chỉ có hạ vị thần linh, cấp bậc. Lại dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn giam cầm. Hoàn toàn không có đạo lý a. Theo đội trưởng, cẩn thận, đầu này hắc long có được trong chiến đấu tiến hóa năng lực. Nhất định phải đưa nó nhất kích tất sát. Lần nữa né tránh hắc long tấn công. Sương mù thần linh, trong ngực, tuyết chi nữ thần, Sagraris cũng coi như là thanh tỉnh một điểm. Vội vàng hướng phía hắn nhắc nhở. Chiến đấu bên trong tiến hóa, Teo sắc mặt biến hóa. Dù là tại vô tận hư không bên trong, loại thiên phú này cũng tuyệt đối là nhất làm cho đầu người đau năng lực một trong. Chỉ bất quá cùng loại với loại thiên phú này cũng có mạnh có yếu. Bình thường mà nói, hư giới vị diện bên trong sinh linh nếu như có loại thiên phú này, thường thường đều sẽ có một cái cực hạn, mà lại sẽ không cao lắm. Nhưng bây giờ trước mắt đầu này hắc long có thể đem Sagraris bước đến loại tình trạng này. Hiển nhiên cùng nó hư giới sinh linh khác biệt. có chút thở ra một hơi. Tèo buông xuống Zagraris, trong cơ thể, thần lực điên cuồng tuôn ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt, toàn bộ thần vực bầu trời đều phảng phất nhận ảnh hưởng. Bắt đầu chậm rãi tụ tập sương khói mông lung, nhận chiến tranh ảnh hưởng mà không ngừng chấn động hư không tại cái này một cỗ sương mù dưới cũng dần dần ổn định lại, phảng phất bị băng kết ở ngôn linh sương mù giới, tuyết trắng sương mù diễn hóa thế giới, lan tràn xung quanh mấy chục cây em. Tèo một kích này trực tiếp đem ơ cùng Hắc Long đồng thời bao phủ. Hiển nhiên chuẩn bị một kích quyết định chiến cuộc, bị nhốt tuyết trắng sương mù giới bên trong. Chung quanh sương mù không ngừng hướng phía ơ trong cơ thể xâm nhập mà đến. Cho dù ơ mở ra năng lượng vòng bảo hộ, đều không thể ngăn cản những sương trắng này. Ngắn ngủi một lát, ơ lại có loại thân thể bị đông cứng cảm giác. Sương mù chi pháp tắc, đặc tính là mê huyễn cùng đâu đâu cũng có. Bản thân cũng không có phi thường cường đại lực phá hoại. Nhưng mà teo ngưng tụ hàn vụ lại thêm ra một loại quỷ dị xâm nhập lực. Mặc dù vẫn không có nháy mắt lực sát thương, nhưng cũng có tiếp tục tính tổn thương lực lượng. Hơi cảm thụ một phen sương mù giới lực lượng về sau, ơ trong cơ thể lực lượng cổ động, liền chuẩn bị động thủ cưỡng ép phá vỡ sương mù giới. Mặc dù sương mù giới lực lượng bắt nguồn từ pháp tắc, nhưng cũng đúng như hệ thống trước đó lời nói, cái gọi là pháp tắc chỉ là một loại lực lượng biểu hiện hình thức. Chỉ cần lực lượng đủ cường đại, cho dù là pháp tắc cũng có thể cưỡng ép đánh vỡ. Mà bây giờ liền có lực lượng như vậy, bằng tương đương thôn phệ 18 con cự long xương cốt, răng rồng, cùng cự quy mai rùa các loại tài liệu về sau. Lúc này ám long nhận đã hoàn thành tiến một bước tiến hóa. Trên thân đao, dần dần thêm ra một đạo hư ảo cự long đường vân. Rút ra ám long nhận, sắc bén lạnh thấu xương lưỡi đao tự chủ rung động. Hấp thu nhiều như vậy tài liệu chân quý, ám long nhận biểu thị mình bây giờ đã triệt để bành trướng. Cẩn thận, cái gì đã rời xa bản thân đi, giống, đột nhiên. Một thanh âm vang lên triệt tận trời, long ngâm nổ vang bầu trời. Theo sát phía sau, một cỗ viễn siêu, năm thần long, hung hãn long uy phô thiên cái địa tràn ngập ra. Nháy mắt, ám long nhận liền khôi phục bình tĩnh. Răng rắc nhỏ không thể thấy tiếng vỡ vụn truyền vào ơ trong tai. Một giây sau, chỉ thấy ơ phía trước sương mù giới ầm vang vỡ vụn. Thay vào đó chính là một đầu toàn thân đen nhánh. Trên thân có màu xanh tím hoa văn quấn quanh. Đỉnh đầu sinh trưởng ra hai cây dữ tợn sừng thú dữ tợn ác long. Giống, Acnolaja ngửa mặt lên trời gào thét. Xa so với trước đó càng mạnh mấy lần, khí thế thuận thân rồng phía trên bộc phát ra. Nháy mắt đem toàn bộ chiến trường đều không khỏi trì trệ. Nó tiến hóa, đi qua trong vòng nửa năm, đang không ngừng truy sát Sagraris, Kronos, thiên chi sứ đồ ba vị thần linh. Quá trình bên trong, Acnolaja đã dần dần miễn dịch ba vị thần linh lực lượng. Đồng thời tại thôn phệ thời gian chi thần Kronos về sau, Acnolaja lực lượng trưởng thành đến một cái mắc trị số. Thẳng đến vừa rồi, Tèo mưu toàn một kích diệt sát Acnolaja mà sử dụng sương mù giới, rốt cục viện trợ Acnolaja đánh vỡ sau cùng bình chướng, để nó triệt để trưởng thành đến một cấp độ mới. Cách đó không xa nhìn xem Acnolaja tùy ý quát tháo ơ, khóe miệng có chút co lại. Hắn đột nhiên phát hiện so sánh những thứ này ngoại lai, xâm lấn thần linh, Acnolaja vậy mà càng giống là một tôn đại boss. Oanh, thành công tiến hóa Acnolaja há miệng chính là một phát thổ tức hướng phía trên. Bầu trời đông đảo, thần linh phun ra ra ngoài. Cảm nhận được cái này một phát thổ tức bên trong ẩn chứa lực lượng. Trên bầu trời, thần linh, tất cả đều biến sắc. Vội vàng tứ tán tránh né, Acnolaja trong cơ thể cũng không có mảy may pháp tắc chi lực. Nhưng hắn lực lượng lại so những thứ này thần linh, pháp tắc, chi lực còn kinh khủng hơn gấp mấy lần, bởi vì Acknowledge lực lượng hoàn toàn là thuần túy hủy diệt cùng phá hư. Hỗn độn sắc màu thổ tức xông lên trên cao, xuyên phá bầu trời, tại tận trời phía trên nổ tung một mảnh sán lạn, pháo hoa. Đông đảo, thần linh, vừa sợ vừa giận, bất quá bọn hắn cuối cùng không có bị Acknowledge đến xáo trộn kế hoạch. Chín đại, thần linh, liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền riêng phần mình minh xác phân công, trong đó, sương mù thần linh, teo cuốn lấy Acknowledge, mà còn lại 8 vị thần linh thì là lách qua Acknowledge. Phải tốc độ nhanh nhất đánh chết ơ. Tại những thứ này, thần linh trong lòng, đừng nói Acknowledge hiện tại đã tăng lên tới trung vị thần linh. Coi như hắn tăng lên tới cao vị thần linh, thậm chí là vượt qua thất giai, đạt tới bát giai trình độ, tầm quan trọng cũng hoàn toàn vô pháp cùng ơ đánh đồng. Acknowledge mạnh hơn cũng bất quá là một vị hư giới sinh linh. Bọn hắn có là biện pháp giải quyết đầu này hắc long, nhưng là một khi bọn hắn lén qua sự tình bị danh sách chi vực phát hiện, không riêng gì chính bọn hắn, liền thế lực phía sau bọn họ cũng sẽ nhận liên lụy. Teo xuất thủ trước, một chỉ điểm ra, trong hư không lập tức ngưng tụ vô tận mông mông bụi bụi sương mù. Ngôn linh tử vong chi vụ, Teo chuyển biến phương thức công kích, vứt bỏ sương mù chi pháp tắc, mê huyễn đặc tính. Đem hắn thuần túy phá hư một mặt đột hiển mà ra. Ngưng tụ ra một đoàn có thể tước đoạt sinh cơ sương mù hướng phía Acknowledge vung đi. Mà còn lại 8 vị thần linh thì thừa cơ hướng phía ơ bên này vây quanh mà đến, ơ tay cầm ám long nhận, lượng lớn năng lượng tràn vào trường đao bên trong, hừng hực đao diễm tại lưỡi đao bên trên tứ ngược, phảng phất tùy thời có thể chém ra hủy thiên diệt địa một đao. Nhưng vào lúc này, đã thấy bên kia Acknowledge đột nhiên há miệng ra, trực tiếp đem đoàn kia tử vong chi vụ nuốt vào trong bụng, sau đó to lớn thân rồng vẫy một cái, đem bên kia phóng tới ơ 8 vị thần linh hết thảy ngăn lại. Ơ, 8 vị thần linh, ta mẹ nó, bị ngăn lại 8 vị thần linh, muốn mắng người. Đầu này rồng đầu óc có bị bệnh không? Cái gì thù, cái gì oán, cần thiết như vậy sao? Xa xa ơ cũng có chút im lặng, bởi vì hắn phát hiện sự tình phát triển tựa hồ có chút chệch hướng hắn ngay từ đầu kịch bản. Khai chiến trước, ơ đã làm tốt huyết chiến chuẩn bị, nhưng là chân chính khai chiến về sau, hắn đột nhiên phát hiện những thứ này, thần linh, lực lượng có vẻ như không có trong dự liệu mạnh. Mẽ như vậy, mà bây giờ theo Acknowledge đến, ơ vậy mà phát hiện bản thân trong lúc vô tình trở thành một cái ăn dưa quần chúng. Cảm giác này thật đúng là không sai. Trên bầu trời, Teo xem nhẹ bên kia 8 vị thần linh đưa tới ánh mắt. Khắp khuôn mặt là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Lực lượng của ta bị ăn rồi. Pháp tắc lực lượng bị ăn rồi. Giống, ngay tại Teo kinh ngạc thất thần thời điểm, đột nhiên, một cỗ ác phong tốc thẳng vào mặt. Teo bên tai chỉ nghe thấy một đạo lo lắng nhắc nhở. Sau một khắc, hắn liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ hung hãn lực lượng ngang nhiên lắc tại hắn trên mặt. Cỗ lực lượng này để Teo hoàn toàn không có mảy may sức phản kháng. Toàn bộ thân nháy mắt bay ra ngoài. Phịch một tiếng, Teo thân thể như là một viên đạn pháo, thẳng tắp rơi vào thần vực thổ địa bên trên. Sau đó trực tiếp quán xuyên thần vực mặt đất, hướng phía dưới đại lục rớt xuống. Tại không trung phiêu đáng, Teo trực tiếp bị một kích này đánh mộng. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, vừa mới một kích kia là Acknowledge dùng bản thân tiến hóa sau đuôi rồng vung ra. Nhìn như chỉ là phổ thông lực lượng công kích, nhưng trên thực tế công kích như vậy đối với những thứ này, thần linh, đến nói thuộc về tổn thương. Cực mạnh công kích một trong, thần, cũng không phải vạn năng, trưởng khống pháp tắc chi lực. Thần linh nhìn như vô địch, nhưng trên thực tế chỉ cần lực lượng đầy đủ, hoàn toàn đem bọn hắn treo lên đánh. Giống, giống, tiếng long ngâm liên tiếp vang lên. Cách đó không xa, năm đầu cự long từ trên trời dưới đất đồng thời hướng phía bên này vọt tới. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, năm thần long, đối thủ vốn là năm vị thần linh. Nhưng là vừa mới vì đánh chết cái này năm vị thần linh vứt bỏ năm thần long. Mà bây giờ, năm thần long đuổi theo. Dù sao bọn hắn tại Giltina đại lục cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy, thiên tai. Hiện tại bọn hắn đối thủ nói vứt bỏ bọn chúng liền vứt bỏ bọn chúng. Chẳng phải là để bọn hắn thật mất mặt. Thế là, năm thần long vọt tới tám vị thần linh phụ cận đại khái khoảng 100 mét khoảng cách về. Sau, đồng thời mở cái miệng to ra, bàng bạc ma lực từ trong lồng ngực cổ động. Sau đó tại trong miệng ngưng tụ oanh, dòng dã năm đạo chùm tia sáng bắn ra. Mỗi một đạo chùm tia sáng đều ẩn chứa kinh người lực phá hoại. Sau đó Agnolaza bỗng nhiên thoát ra, phảng phất có thể che chắn bầu trời hai cánh triển khai, trực tiếp đem năm đạo chùm tia sáng cùng nhau chặn đường, đồng thời cấp tốc thôn về năm thần long. Cái này rồng sợ không phải cái thiểu năng nha. Năm thần long đối với Agnolaza một rồng ngăn bọn họ lại năm đầu rồng công kích rất khiếp sợ, nhưng sau khi hết khiếp sợ, bọn hắn liền phát hiện trước mắt đầu này hắc long sọ não khả năng thật sự có mau bệnh. Giống, Agnolaza nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu một phát gào thét liền hướng phía năm thần long bên này phun đi qua. Bịch một tiếng, đại địa phía trên nháy mắt xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ. Năm thần long bên trong có bốn đầu cự long cấp tốc né tránh một kích này. Nhưng là mộc thần long lại bởi vì hình thể quá lớn, không kịp tránh né, bị Agnolaza gào thét chính diện trúng đích. Ngao, Andoron thống hào một tiếng, trong cơ thể ma lực lập tức bạo động. Agnolaza sau lưng tám vị thần linh, mặc dù đồng dạng không có xem hiểu Agnolaza thao tác, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn làm chính sự. Có, năm thần long hấp dẫn lấy Agnolaza lực chú ý. Tám vị thần linh quyết định thật nhanh, trực tiếp bộc phát ra toàn lực, đột nhiên hướng phía bên này lao đến. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới tới gần nháy mắt, tám vị thần linh toàn bộ đều trong nháy mắt cảm ứng được đủ để uy hiếp được sinh mệnh mình to lớn. Nguy cơ, tám vị thần linh vội vàng trở về rút lui, muốn tránh đi cái này một uy hiếp, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Luân hồi thí thần lĩnh vực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN